Chương 500, đàm phán. Giờ này khắc này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ngũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đám người còn không biết, bọn họ khổ tâm tìm kiếm người, liền muốn hiện thân đến trước mặt bọn họ. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh lúc này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ngũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đám người, vẫn đang cảm thán lấy U Chỉ Hạ Nguyệt danh tác. Dù sao, U Chỉ Hạ Nguyệt lứa tuổi, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ngũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đám người là phi thường rõ ràng. 8 tuổi ấu thơ, thì có năng lực độc thân khiêu chiến nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương ngủ. Như vậy đảm phách để Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng U Du Mạ Kỷ Cở Tì Nạ bọn người cảm giác bội phục. Thế nhưng, ở ngắn ngủi thán phục qua đi, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ hai hàng lông mày lại một lần nữa gắt gao nhíu lại, chợt hắn liền cùng trước mặt U Du Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đám người nói ra, Cở Tì Nạ, cảm giả, ý nội chia. Ta cảm giác sự tình dường như trở nên càng ngày càng phiền toái. Nguyệt quân phía trước giết chết làng sương mù thủ vệ ở thủy quốc biên giới bộ đội, liền đầy đủ chúng ta nhức đầu. Nếu như, Nguyệt quân chân cùng làng sương mù tuyên chiến, cái kia cơ bản sẽ cùng vì vậy thôn chúng ta cùng làng sương mù tuyên chiến. Lẽ nào, chiến tranh thực sự không thể tránh khỏi sao hơn nữa, cái này chiến tranh hay là bởi vì Nguyệt quân khơi mào tới ai, Mỹ Nạ Tổ. Chúng ta cũng không còn biện pháp tha nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ, ả kỳ mỉ trịa cáo dạ sâu đậm thở dài, bất đắc dĩ nói ra, chiến tranh, là chúng ta mong muốn sao nói thật, cái này thế giới nếu là không có chiến tranh, ta nửa đêm ngủ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, lúc này Nguyệt sắt chết nhiều như vậy làng sương mù ní dạ, chỉ sợ cũng khó có thể pho nở dê ngư ai chiến tranh rồi. Dù cho Nguyệt bây giờ còn chưa có hoàn thành tuyên ngôn, độc thân khiêu chiến toàn bộ làng sương mù sau này đều muốn tìm chúng ta thôn phiền phức. Trải qua mấy năm này tu dưỡng, hầu như mỗi cái nhận thôn lực lượng đều khôi phục lại. Khả năng này đã ở biểu thị, chiến tranh muốn tới đi Mỹ Nạ Tổ, cáo dạ, các ngươi nghĩ có chút bi quan. A Kỳ Mỹ Chia cáo dạ vừa dứt lời, ở đây luôn luôn tỉnh táo giả mạ nạ cả y nội chia, chật mỉm cười nói ra, ở thủy quốc biên cảnh. Không có ai biết cái kia bên trong làng sương mù nì dạ là ai giết. Hiện tại, chỉ cần chúng ta có thể mang theo Nguyệt trở lại trong thôn, Nạt Sủ Kỳ giết chết những cái này làng sương mù nì dạ tin tức là có thể phong bế ở dù cho. Làng sương mù thực sự thu được tình báo, nhưng là bọn họ cũng không có chứng cứ. Lại nói, làng sương mù cùng chúng ta làng tuyên chiến, có thể nói 8 tuổi Nguyệt sát chết bọn họ toàn bộ làng sương mù bộ đội sao giả như... Làng sương mù thực sự cam lòng cho ra mặt, như vậy hướng thôn chúng ta tuyên chiến, ta muốn để tam hổ ca đại nhân cũng vui vẻ với tuyên dương tháng danh hào, để tháng danh hào vang vọng toàn bộ nhận giới hơn nữa vừa nói, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa trước mắt phảng phất xuất hiện ban đầu ở cổ nổ hạ thôn bên trong, nạ dạ xỉ cả củ cùng chính mình nói chuyện một màn kia màn. Chật, đến khi dạ mạ nạ cả ý nổi trịa hơi trầm ngâm một lát sau, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa liền tiếp tục mỉm cười nói ra, hơn nữa, nguyên bổn chính là thôn chúng ta cách làm không đúng, coi như là thực sự vì hòa bình, cũng không còn cần phải hy sinh tháng mẫu thân, hy sinh đồng bạn của chúng ta không phải. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể mang Nguyệt trở về, có Sú Na đại nhân, có gì dễ dạ đại nhân, còn có Nguyệt sau lưng ủ chỉ hạ bộ tộc chống đỡ, Nguyệt cũng chính là chịu đến tương đối nghiêm trọng nghiêm phạt mà thôi. Ta nghĩ, làng khẳng định có thể thông cảm tháng tâm tình. Chỉ là... Nguyệt ly khai làng phía trước, giết chết Sú Na đại nhân dưới quyền ám bộ có chút trùng động. Cũng chỉ có chuyện này, không dễ làm A nghe xong giả mạ nạ cả y nổi trịa phân tích, nguyên bản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ngũ dù mạ kỷ cỡ tỷ nạ đám người tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng không muốn chứng kiến đủ chỉ hạ Nguyệt chịu đến quá nghiêm trọng nghiêm phạt. Thế nhưng, đến khi giả mạ nạ cả y nổi trịa nói xong thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người vừa khổ giận đứng lên. Còn bọn họ khổ não đồ đạc, chính là khổ não ủ chỉ Hà Nguyệt vì sao phải xúc động như vậy, rời đi cổ nổ hạ thôn phía trước giết chết nhiều như vậy ám bộ. Thế nhưng vô luận là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, hay hoặc giả là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bọn người không ngờ tới chính là giữa lúc bọn họ phi tiêu biện pháp, tâm lý lo lắng lấy ủ chỉ Hà Nguyệt giết chết ám bộ sự tình xử lý như thế nào thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đám người trong hai. Có chút ít tám bộ, giết sẽ giết. Mỹ Nạ Tổ quân, cỡ tỷ nạ, cáo giả tiên sinh, ý nổi trịa tiên sinh, các ngươi đều ở đây lo lắng cái gì như vậy? Có thể không hề giống các ngươi a. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thân ảnh quen thuộc kia đã xuất hiện tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tỉ Nạ đám người trước mặt. Mà khi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tỉ Nạ đám người chứng kiến Uchiha Nguyệt lại xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tỉ Nạ đám người tâm tình đều trở nên khoái trá đứng lên. Thậm chí, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở Uchiha Nguyệt vừa mới xuất hiện thời điểm, liền muốn tiến lên ôm Uchiha Nguyệt. Chỉ là duy nhất tại chỗ tỉnh táo giả Mạ Nạ Cả Ý Nổi Chia, nhìn Uchiha Nguyệt hiện thân đến trước mặt mình, một cái kéo lại muốn đi ôm Uchiha Nguyệt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Đón lấy, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt, quan sát được giả Mạ Nạ Cả Ý Nổi Chia động tác về sau, trong ánh mắt lại nổi lên có chút ít vẻ tán thưởng. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra, nhắm ngay Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người lộ ra cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt. Liên mỉm cười nói ra, xem ra, chỉ có Ý Nổi Chia tiên sinh tương đối lãnh tình A Mi Nạ Tổ quân, Cờ Tì Nạ, cáo dạ tiên sinh, các ngươi muốn hảo hảo hướng Ý Nổi Chia tiên sinh học tập xuống. Hiện tại, cũng chỉ có Ý Nổi Chia tiên sinh một người, nhìn ra ta tới đến trước mặt các ngươi mục đích. Đúng không Ý Nổi Chia tiên sinh Nguyệt, ngươi ở đây nói cái gì A? Nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt cái kia hờ hững giọng nói. Ú dù mà kỳ cờ tì nạ cũng cảm giác ngực dường như bị đá lớn ngăn chặn giống nhau, lại phảng phất là trận vật gì vậy một dạng, khó chịu không nói ra được. Thế nhưng, ở Ú dù mà kỳ cờ tì nạ vừa dứt lời thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đông nhiên phản ứng kịp Ú Chỉ Hạ Nguyệt, tiếp lấy hắn liền nhìn chằm chằm trước mặt Ú Chỉ Hạ Nguyệt liếc mắt, nói ra, Nguyệt quân, kỳ thực chúng ta đều là lo lắng ngươi, cho nên hơi có chút thất thố. Nếu là ta không có đoán sai, Nguyệt quân, kỳ thực ngươi đã sớm quan sát được sự hiện hữu của chúng ta đi, chỉ nói vậy thôi. Nguyệt quân, ngươi tìm đến chúng ta mục đích là cái gì? Hiện tại, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi ừ. Được nghe vậy, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, không chút nào băn khoăn nói ra. Mỉ Nạ Tổ quân, chúng ta là cực kỳ bạn thân. Ta đây Uchiha Nguyệt thì có nói thẳng. Làng buông tha mẫu thân ta sự tình, ta thực sự cực kỳ sinh khí, cho nên ta mới từ trong thôn trốn thoát. Thế nhưng, ta bây giờ biết, bằng vào ta lực lượng của chính mình, là không có biện pháp cứu ra mẫu thân của ta. Cho nên, ta chuẩn bị mượn thôn lực lượng, hướng làng sương mù tạo áp lực. Tạo áp lực ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Akimichia cáo dạ liền cau mày hỏi Nguyệt, ngươi nói tạo áp lực, là có ý gì cáo dạ tiên sinh, kỳ thực ta nói tạo áp lực rất đơn giản. Lúc này, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt lóng lánh âm lánh thần sắc, tiện đà chậm rãi cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người nói ra, ta nói tạo áp lực, chính là để cho chúng ta làng hướng làng sương mù làm áp lực, để bọn họ không nên thương tổn mẫu thân của ta. Miễn là mẫu thân của ta không bị thương tổn, ta ắt có niềm tin từ làng sương mù nơi đó cứu ra mẫu thân của ta. Đương nhiên, Mỉ Nạ Tổ quân, Cờ Tì Nạ, Cáo Dạ tiên sinh, Ý Nổi Chĩa tiên sinh, ta không có nửa điểm muốn làm khó ý của các ngươi. Ta chân chính muốn làm khó. Là vâng đúng cổ nổ hạ thôn đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết